Chương 285, Hy ủ gạ nhất tộc cử tộc trốn tránh 3 năm. Tộc trưởng, Uzumakishiza thực sự sẽ hỗ trợ sao? Ngươi thực sự quyết định sao? Ở Hy ủ gạ nhất tộc các trưởng lao sau khi rời khỏi, lưu lại Hy ủ gạ Hy dạ xỉ tâm tình phức tạp hướng về Hy ủ gạ Hy ạ xỉ hỏi. Hy dạ xỉ, ngươi vẫn là gọi ta đại ca A. Từ Hy ủ gạ Hy ạ xỉ trở thành tộc trưởng sau đó, Hy ủ gạ Hy dạ xỉ sẽ không có kêu nữa quá Hy ủ gạ Hy ạ xỉ đại ca, mà là tôn xưng là tộc trưởng, đây cũng là Hy ủ gạ nhất tộc quý củ. Tốt, đại ca. Ngươi cũng hiểu được ta đột nhiên hạ quyết tâm muốn cử tộc trốn tránh Cổ Nổ Hạ rất điên cuồng á. Kỳ thực ta cũng hiểu được rất điên cuồng. Hy ủ gạ Hy ạ xỉ hầu như vạn năm không đổi nghiêm túc trên mặt, đột nhiên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Không có biện pháp Hy dạ xỉ, ở lại chỗ này chỉ là bị coi như con cờ, tốt hơn theo ý liền có thể vứt bỏ cái loại nào. Thuyền trạch cử tộc trốn tránh tuy có bị Hy dạ kích thích nguyên nhân, thế nhưng những thứ này nguyên nhân chỉ chiếm một phần nhỏ. Nguyên nhân căn bản là Hy ủ gạ Hy ạ xỉ trong lòng ngất khí, thì dù rèn xạ dù tô bị liền cùng hắn thương lượng cũng không có thương lượng, liền đem hắn bắn đi. Vì hòa bình ngay cả người mình cũng có thể bỏ qua, thôn này đã không phải là Hy ủ gạ nhất tộc phải tiếp tục bảo vệ thôn, Hy ủ gạ ngày đủ triệt để tâm lệnh. Hy ủ gạ Hy dạ xỉ trầm mặc không nói, kỳ thực hắn cũng biết, nếu như không phải là mình đại ca đột nhiên hạ quyết tâm này, kế tiếp chính là hắn thay đại ca của mình chết đi. Đi thay Hy ạ xỉ chết, nói thật Hy dạ xỉ trong nội tâm hoàn toàn chính xác không cam lòng, rõ ràng là thân huynh đệ, thế nhưng hai người vận mệnh chênh lệch quá lớn. Chỉ là cuối cùng đại ca cư nhiên tuyển trạch cử tộc trốn tránh, hiện tại Hy dạ xỉ trong lòng có chút cảm động, Hy dạ xỉ cảm thấy nhất định là đại ca muốn bảo vệ hắn, cho nên mới phải hạ quyết tâm này. Kỳ thực thật vẫn có nguyên nhân này, Hy ạ xỉ cũng không nguyện ý chứng kiến chính mình thân đệ đệ đi chịu chết, hơn nữa còn là thay hắn đi chết. Hy dạ xỉ ngươi đi chuẩn bị đi, ta đi tìm Uzumakishiza. Hy ủ gạ Hy ạ xỉ dự định sẽ tìm Uzumakishiza nói chuyện, để Uzumakishiza trước cho hắn giúp một chuyện. Ở bên hồ nước, Hy ủ gạ Hy ạ xỉ rốt cuộc tìm được Shiza. Shiza bên cạnh còn có tiểu Hinata ở chỗ này, lúc này Hinata vô cùng bối rối. Mà ở chứng kiến Hy ủ gạ Hy ạ xỉ qua đây sau đó, Hinata càng thêm hốt hoảng. Vội vã cầm lấy Sĩ Dạ tay kinh hoàng hỏi, làm sao bây giờ? A Sĩ Dạ ca ca Hy ủ gạ Hy ạ xỉ khỏe miệng co giật một cái, Hy nạ tạ gọi ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ ca ca quên đi, không so đo những thứ này, hắn có chuyện trọng yếu tìm Sĩ Dạ hỗ trợ, quan hệ đến Hy ủ gạ nhất tộc sống còn, Hy ủ gạ Hy ạ xỉ cố không được những chuyện khác. Chỉ là Hy nạ tạ hốt hoảng dáng vẻ, như trước để Hy ủ gạ Hy ạ xỉ vô cùng nghi hoặc. Là làm chuyện gì xấu sao? An tâm á Hinata, chỉ là không phải cẩn thận uy chết mấy con cá, thì ạ xỉ sẽ không để ý. Xỉ dạ vô vô Hinata đầu nói rằng. Nghe được xỉ dạ lời nói, Hy ủ gạ Hy ạ xỉ lập tức hướng về trong hồ nhìn lại, chỉ thấy vài con cá trôi ở trên mặt nước, trực tiếp lật cái bụng, hiển nhiên đã chết. Đối với mình nuôi ngư, Hy ủ gạ Hy ạ xỉ vô cùng yêu thích, đặt ở bình thường thời điểm, Hy ủ gạ Hy ạ xỉ không thể thiếu phát hỏa. Bất quá bây giờ Hy ủ gạ Hy ạ xỉ không rảnh lưu ý cái gì cả. Xì ra, ta tìm ngươi có việc phải giúp một tay. Hy ủ gạ Hy ạ xỉ hướng về xì ra nói rằng. Nói đi, giúp cho ngươi một tay vẫn là không có vấn đề, dù sao ta đáp ứng qua. Xì ra vẫn chờ Hy ủ gạ Hy ạ xỉ gây sự đâu, giúp hắn vội vàng tự nhiên không thành vấn đề, miễn là Hy ủ gạ Hy ạ xỉ đừng rút lui có trật tự là tốt rồi. Ta muốn để cho ngươi giúp ta đem Hy ủ gạ nhất tộc phụ nữ lao hấu cùng nhau tống xuất Cổ Nổ Hạ thôn. Hy ủ gạ Hy ạ xỉ minh bạch cử tộc trốn tránh hậu quả, Cổ Nổ Hạ thôn tuyệt đối sẽ không cho phép, chiến đấu cũng tuyệt đối không có khả năng phò nở dê ngư a, cho nên đem nữ nhân, lão nhân cùng tiểu hài tử đưa đi hắn có thể an tâm. Không thành vấn đề, cái này với ta mà nói rất đơn giản, ngươi đem bọn họ tụ tập đến đây đi. Khi ra hướng về Hy ủ gạ Hy ạ xỉ gật đầu. Hy ủ gạ Hy ạ xỉ biết được có thể sau đó, liền lập tức đi hành động, đừng động ủ rủ mạ kỳ Sĩ dạ đến tột cùng có phương pháp gì, miễn là có thể là được. Sĩ dạ ca ca, phụ thân có phải là có chuyện gì hay không? A Hy nạ tạ tay nhỏ bé kéo Sĩ dạ y hề phục, hướng về Sĩ dạ hỏi. Hy nạ tạ, làm một đứa bé, ngươi cũng không cần quản nhiều như vậy, đây là chuyện của người lớn. A Hy nạ tạ tỉnh tỉnh mê mê gật gật đầu. Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ hành động rất nhanh, cũng không lâu lắm liền đem trong tộc phụ nữ già trẻ tề tiểu, sau đó mang theo bọn họ tìm đến Xỉ Dạ. Nhìn cái này già trẻ hơn trăm người, Xỉ Dạ trực tiếp đem bọn họ an bài vào cả mù ở không gian trong, ngược lại cả mù ở không gian bên trong đủ lớn. Hơn nữa bọn họ cũng chuẩn bị ăn uống, ở bên trong sinh hoạt một tháng cũng không có vấn đề gì, dĩ nhiên, bọn họ cũng sẽ không ở bên trong đợi lâu như vậy. Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ bắt đầu thời điểm lo lắng, còn tiến nhập cả mù ở không gian trong nhìn một chút, sau khi xem Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ lúc này mới yên tâm. Hi Nạ Tạ liền giao cho ngươi chiếu cố. Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ trịnh trọng hướng về Xỉ Dạ nói rằng, nhìn dáng vẻ của ngươi, làm sao giống như là muốn bản giao di ngôn giống nhau á, yên tâm đi, ta sẽ không bấy ngươi, các ngươi gặp phải nguy hiểm ta khẳng định hỗ trợ. Không bày xem ở Hi Nạ Tạ mặt trên. Xì Dạ cũng sẽ cứu bọn họ, hơn nữa vốn chính là hắn lừa dối Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ trốn tránh. Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ không nói gì nữa, ly khai trong viện, đi tới Hi U Gạ nhất tộc sân huấn luyện. Cái này địa phương khá lớn, mà Hi U Gạ nhất tộc hết thể lý dạ, lúc này đều tụ tập ở nơi đây. Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ đi tới thời điểm, bọn họ đã biết được, vừa rồi Hi U Gạ Hỉ Dạ Xỉ đã nói, bọn họ muốn cử tộc trốn tránh Cổ Nổ Hạ. Đây là Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ cái này tông ra quyết định, làm tách ra người, tự nhiên chỉ có đi theo, dù cho phía trước đợi bọn họ là vạn trượng vực sâu, bọn họ cũng muốn cu nở dê theo một lu cờ nhảy xuống. Cha mẹ của các ngươi hài tử, đã bị đưa đến một cái an toàn địa phương, không cần ràng buộc, hiện tại chúng ta phải làm là ly khai Cổ Nổ Hạ thôn. Hi U Gạ Hỉ Ả Xỉ xuất ra hộ ngạch, sau đó sử dụng phi tiêu ở hộ ngạch mặt trên lưu lại một đạo vết chảy. Còn lại Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhì dạ thấy thế, ở do dự một chút sau đó, đồng dạng ở Cổ Nổ Hạ hộ ngạch bên trên lưu lại một đạo đại biểu phản nhận vết chảy. Đi. Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xỉ không có nhiều lời nói nhảm, còn lại Hỉ Ủ Gà tộc nhân cũng đều biết tộc trưởng muốn trốn tránh nguyên nhân là cái gì, tuy là không nỡ Cổ Nổ Hạ, thế nhưng bọn họ trong lòng vẫn là chống đỡ tộc trưởng. Rõ ràng không phải bọn họ Hỉ Ủ Gà nhất tộc lỗi, lại làm cho bọn họ Hỉ Ủ Gà nhất tộc tới chịu thiệt, nội tâm kiêu ngạo Hỉ Ủ Gà tộc nhân cũng chịu không nổi. Bước ra Hỉ Ủ Gà nhất tộc đại môn, đại biểu cho Hỉ Ủ Gà nhất tộc triệt để cử tộc trốn tránh, không có đường quay về. Còn như đường sau này, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xỉ không biết, thế nhưng hắn chính là không muốn ở lại Cổ Nổ Hạ thôn tiếp tục bị tức. Hỉ Ủ Gà nhất tộc động tĩnh không nhỏ, tự nhiên là kinh động A Bù. Nhất là gần nhất ạ bù còn vô cùng chú ý Hỉ Ủ Gà nhất tộc hướng đi. Ạ bù nhị dạ lập tức đi hồi báo cho Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bi, lúc đầu đang ở chỗ quản lý vụ Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bi nhận được tin tức, lập tức ly khai hổ cả phòng làm việc. Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bi biết chuyện lần này xử lý, để Hỉ Ủ Gà nhất tộc bị không nhỏ khí, lúc đầu Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bi là nghĩ đến sau đó bồi thường trấn an một chút Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Kết quả đột nhiên nghe được gã bù hội báo, Hỉ Ủ Gà nhất tộc trở thành phản nhẫn, lúc đó để Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bi kinh ngạc. Cố không được những chuyện khác, Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bi tự mình đi chặn lại Hỉ Ủ Gà nhất tộc, đồng thời phân phó ạ bù hành động chung, cần phải cản lại Hỉ Ủ Gà nhất tộc. Hỉ Dù Dẹn Xạ Dù Tô Bi cũng chưa từng nghĩ đến, Hỉ Ủ Gà Hỉ Ả Xỉ cư nhiên như thế quá kích. Đợt, cầu đặt ta cái này đặt muốn uống gió Tây Bắc cùng.